Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 701, phía trên vẫn là phía dưới. Ta, hôm qua lại làm gì ngươi? Tiểu thỏ hai tay nắm lấy chăn mền, một mặt khiêm tốn thụ giáo biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn trầm mặc không nói lời nào, một đôi tròng mắt trong suốt cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng. Nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói ngươi hôm qua uống say về sau nói ngươi cùng Trình Thi Đồng mới là thật yêu? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn có chút bức người. Không khí chung quanh tựa hồ cũng lập tức thấp xuống mấy độ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt bất thiện biểu lộ, chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ta lại phi lễ ngươi. Không có. Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra thà rằng ngươi phi lễ ta. Cái kia, ta còn nói xấu ngươi. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, tất nhiên không có phi lễ Trình Chi Ngôn. Cái kia đoán chừng chính là nói cái gì để cho hắn không cao hứng lời nói. Hừ, Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một lần. Lần này nhưng lại không phủ nhận. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng. Lập tức liền đem chính mình tinh tế cánh tay trèo lên hắn thon dài hữu lực cánh tay. Làm nũng nói, ai nha, nước chanh ca ca ngươi đừng tức giận sao? Hôm qua người ta nguyên bản không có ý định uống rượu sao? Là ngươi nói ta có thể nói a? Nàng thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Lại nói, người ta tửu lượng kém, rượu phẩm kém, ngươi lại không phải lần đầu tiên biết rõ. Làm gì còn mất hứng như vậy sao? Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt nhìn xem nàng, không nói lời nào. Tiểu thỏ bị hắn nhìn chằm chằm thời gian dài, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tiếp tục nói gì cho phải. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại nàng cho rằng Trình Chi Ngôn sẽ không mở miệng thời điểm, hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm đột nhiên tại bên tai nàng vang lên nói. Ngươi hôm qua nói, ngươi càng ưa thích ở phía trên. A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Nàng nói, nàng ưa thích ở phía trên. Ở phía trên làm gì? Ngay tại tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Trình Chi Ngôn đã đem nàng tinh tế vòng eo trực tiếp kéo tới. Lập tức liền đưa nàng cả người đặt ở bản thân trên lưng. Tiểu thỏ một đôi trắng nõn thon dài bắp chân dạng chân tại Trình Chi Ngôn trên người. Một đôi nháy nháy nhìn xem hắn. Lập tức hiểu được hắn vừa rồi nói cái kia ở phía trên là có ý gì. Trình Chi Ngôn mắt thấy nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Khóe miệng chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười nói. Là thật sao? Cái gì? Tiểu thỏ lập tức chưa kịp phản ứng. Ngươi thực ưa thích ở phía trên. Trình Chi Ngôn trong mắt tràn đầy cũng là danh mãnh ý. Sao? Làm sao có thể? Tiểu thỏ trong lòng hoảng hốt, vô ý thức liền muốn từ trên người hắn xuống tới. A, cho nên ngươi không thích ở phía trên. Trình Chi Ngôn nhưng lại cũng không ngăn nàng, tùy ý nàng từ trên người chính mình xuống tới, chỉ là biểu lộ nhàn nhạt tiếp tục hỏi một câu. Ân, không thích. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật đầu như dã tỏi. Vậy ngươi ý nghĩa chính là càng ưa thích ở phía dưới rồi. Trình Chi Ngôn mỉm cười, một cái xoay người đã đem tiểu thỏ đặt ở dưới người mình. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thỏ trợn to mắt nhìn hắn. Nàng căn bản không có nói như vậy a. Hắn làm sao có thể dạng này tùy tiện suy đoán ra như vậy không đáng tin cậy kết luận đến. Thế nào? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ biểu lộ, cười hỏi, ở phía dưới cũng không thích. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.